Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cúi đầu liền bái. Không tồn tại, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Gromas uốn tại trong thần điện cùng Ganforu bọn người cùng nhau nghiên cứu lấy đảo. Angel tình huống ngày thứ 7. Tại biển Enzo bên trên vân ẩn thôn bên trong, Sandia người duy nhất một lần tổn thất thế hệ tuổi trẻ trên 100 vị đội du kích chiến sĩ. Trong đó còn bao gồm lấy cái này mấy đời bên trong nhất được xem trọng đại chiến sĩ Waver. Bọn hắn đương nhiên là có chút ngồi không yên, lúc này lão tù trưởng còn không có như vậy tuổi già. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Đối phía dưới chính tập hợp một chỗ bộ lạc tầng quản lý nhóm mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, lần này tập kích hành động cũng là trải qua đồng ý của ta mới sẽ triển khai. Như vậy thân là tù trưởng, ta đối lần hành động này hẳn là vai tới chịu trách nhiệm. Cho nên liền do ta tiến về đảo Enzo đi gặp Ganforu tên kia a tù trưởng. Dạng này quá nguy hiểm. Một cái trung niên tráng hán lập tức đứng dậy phản đối nói. Chẳng lẽ liền muốn để cho chúng ta trơ mắt nhìn những cái kia chiến sĩ trẻ tuổi nhóm bị bắt lại mà? Không đạt được gì sao? Nếu như có thể mà nói, coi như để cho ta giao ra tính mệnh, ta cũng muốn để Waver bọn hắn còn sống trở về. Lão tù trưởng trầm giọng mở miệng nói ra. Một bên khác một cái nam nhân cũng là thở dài một hơi nói ra. Liền sợ ngay cả ngài đi cũng không về được. Bất quá chúng ta xác thực không thể buông tha Waver bọn hắn. Hơn 400 năm, chúng ta một mực như là chó nhà có tang sống tạm tại cái này vân ẩn thôn bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, cũng kém không nhiều nên chấm dứt cái này kéo dài hơn 400 năm chiến tranh rồi a. Tù trưởng, ngươi đi ta không phản đối, nhưng là ta sẽ làm tốt cuối cùng chiến tranh chuẩn bị. 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày các ngươi về không tới, ta đem dẫn đầu người trong thôn vô luận nam nữ già trẻ. Phát động đối đảo Enzo cuối cùng công kích, hoặc là thắng lợi, đoạt lại chúng ta tổ địa, hoặc là thất bại, để cho chúng ta nương theo lấy tiên tổ vinh quang cùng một chỗ hồn về Sandora. Cái này nam nhân sau khi nói xong, chung quanh mấy cái tráng hán tất cả đều là giơ cánh tay lên a hô to. Vì tiên tổ vinh quang, lão tù trưởng cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng hắn cũng không có phản đối cái gì. Nếu như lần này Waver bọn hắn về không tới, Sandia nhất tộc thế hệ tuổi trẻ liền tổn thất hơn phân nửa. Đối với bọn hắn, Sandia người truyền thừa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Loại ảnh hưởng này thậm chí sẽ làm cho cả Sandia nhất tộc suy yếu thật lâu. Có lẽ căn bản cũng không cần bọn hắn phát động cái gì sau cùng công kích, liền sẽ bị nắm lấy cơ hội đảo Enzo hoàn toàn tiêu diệt. Lại thêm cái này hơn 400 năm tới chiến tranh quả thật làm cho người cảm thấy mệt mỏi. Tả hữu bất quá là cái chết, cùng dạng này rông dài, không bằng tựa như cái chiến sĩ, mang theo tiên tổ vinh quang, cùng một chỗ hồn về Sandora tính toán. Cứ làm như thế a, lão tù trưởng trầm giọng mở miệng nói ra. Giữa trưa ngày thứ 2, đang tại trong thần điện tra xét có quan hệ với đảo Enzo văn bản tài liệu Gromas cũng là một bên. Sờ lên cằm, vừa mở miệng nói ra. Reject Dial số lượng đang tại mấy năm liên tục hạ xuống. Dự tính chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt. Ganforu thì là theo chân gật gật đầu nói. Không sai, bất quá chỉ là tại chúng ta đảo Enzo phụ cận hải vực xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời cũng có được chúng ta trợ giúp, đoán chừng tại còn lại Skypiea bên trên, loại này bối hẳn là cũng chưa từng xuất hiện chúng ta loại tình huống này. Loại vật này cũng không thể để nó tùy tiện diệt tuyệt. Skypiea đối với biển xanh cùng Giozinto tới nói, bối tài nguyên vốn là một cái đặc thù tài nguyên, nhất là Reject Dial loại này có thể lực sát thương cực vật lớn. hoàn toàn có thể đem nó làm súng ống đạn dược vũ khí lấy ra bán. Giá trị cực cao, không chỉ là Reject Dial như thế, Impact Dial, X Dial đều là như thế, trừ bỏ những này có thể lấy ra quân dụng bối bên ngoài. Cùng loại Tone Dial, Vision Dial loại vật này cũng rất trọng yếu. Về phần Water Dial, ta đều có thể nhìn thấy những cái kia điên cuồng các thương nhân đuổi theo chúng ta tới mua loại. Này có thể chứa đựng đại lượng nước tài nguyên so hến tràng cảnh. Có lẽ các người không rõ ràng. Tại biển xanh bên trên, muốn tiến hành thời gian dài hàng hải, cần trên thuyền dự trữ đại lượng nước ngọt tài nguyên. Đối với thương đội tới nói, thuyền chỉ có thể trang bị trọng lượng có hạn. Một khi muốn tiến hành viễn dương đi thuyền, như vậy nước ngọt tài nguyên tiếp tế liền muốn mang rất nhiều. Mà mang theo những này nước tài nguyên liền sẽ ảnh hưởng đến thương phẩm gánh chịu số lượng. Ảnh hưởng ích lợi, mà lúc này đây nếu là xuất hiện một loại thần kỳ so hến. Có thể lấy lớn chừng bàn tay quy cách, chứa đựng lượng lớn nước tài nguyên. Ngẫm lại xem, ở trong đó sẽ cho thương đội mang đến bao nhiêu lợi ích. Chỉ sợ ta liền là đem Water Dial coi như chân chính, bảo bối, ra bán. Một tài bán 50 triệu berry, thậm chí bán 100 triệu berry. Đối những đại thương nhân đó tới nói, đều sẽ nguyện ý cướp mua a. Nhưng là thứ này tại Skypiea mới đáng giá mấy đồng tiền. 2000 berry, đây chính là ta tại sao phải liên thông tam giới tiến hành tài nguyên cùng hưởng nguyên nhân a. Bởi vì ở trong đó lợi nhuận quá lớn. Water Dial chỉ là cái này một cái trong đó ví dụ thôi. Thậm chí so hến tài nguyên cũng chỉ là một khối nhỏ thôi. Mây tài liệu, Skypiea đặc sản thương phẩm, đều sẽ cho chúng ta mang đến cách xù ích lợi. Cho nên Gan Foru, liên quan tới Reject Dial diệt tuyệt hạng mục công việc, người nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp giải quyết. Đồng thời so hến nuôi dưỡng hệ thống cũng muốn bắt đầu tay tạo dựng lên. Nói cho trên đảo dân chúng, về sau loại này nuôi dưỡng nghiệp, có thể kiếm nhiều tiền. Gromas 10 phần kiên định mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn dừng một chút, hỏi lần nữa. Đúng, người mới vừa nói cái này Reject Dial diệt tuyệt kỳ thật có các người trợ giúp là có ý gì? Ganforu cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Reject Dial sử dụng yêu cầu phi thường tàn khốc, đối người thân thể tố chất yêu cầu rất cao. Chúng ta đảo Angel các thần vệ rất ít lại có thể sử dụng Reject Dial người. Nhưng là trái lại, dụng mãnh Sandia đội du kích bên trong chắc chắn sẽ có những cái kia không sợ chết dũng sĩ đến xử. Dụng loại này so hến, dần già. Loại này đối với chúng ta uy hiếp cực lớn, đồng thời cũng không có bao nhiêu lợi ích. Reject Dial liền bị chúng ta coi là mãnh thú. Cho nên lịch đại thần đều tại dần dần nghĩ biện pháp diệt tuyệt loại này cường đại so hến. Dùng cái này đến suy yếu Sandia người thực lực. Gromas nghe vậy thì là theo chân gật gật đầu nói. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá suy nghĩ của các người thật sự là kẻ yếu tư duy. Không sử dụng được Reject Dial. Kiệt ha ha ha ha. Hẳn là Sandia người so với các ngươi thần vệ muốn bao nhiêu hai cái có thể tùy tiện tiêu hao cánh. Tay sao? Ta xem như minh bạch. Vì cái gì rõ ràng hơn 400 năm trước liền đã bị các ngươi đuổi ra bọn hắn tổ địa Sandia người. Có thể cùng các ngươi đảo Angel dây dưa đã lâu như vậy. Ta đoán chừng năm đó các ngươi cũng là đánh bọn này vừa mới lên trời người một trở tay không kịp. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có cách nào thích ứng cái này không chung hoàn cảnh. Mới có thể đem bọn hắn đuổi ra tổ địa. Nói cho cùng, đảo Angel người cốt khí cùng Sandia người hoàn toàn không thể sánh bằng A, bất quá Gromas cũng. Không có đậu đen rau muống bọn hắn quá nhiều, dù sao hiện tại cũng đã bị hắn thu được mình dưới trướng. Lại nói, hắn cũng không cần đào Angel người có bao nhiêu cốt khí. Có kỹ thuật tại là được rồi. Thành thành thật thật cho hắn, nuôi bối, làm theo có thể sinh sống rất thoải mái. Đắc ý không phải sao? Ngay tại Gromas cùng Ganforu thảo luận những câu chuyện này thời điểm, Robin cũng là cầm trong tay một quyển sách, đi vào trong thần điện mở miệng hỏi, thuyền trưởng, chúng ta lúc nào đi tìm lịch sử chính văn a? Nơi này sách lịch sử ta đều xem hết, đã không chuyện làm, Gromas nhìn một chút Robin, sau đó đem thả xuống văn kiện trong tay, cười ha hả mở miệng nói ra, đừng có gấp nha, chờ ta đem đảo Enzo làm theo, sau đó giải quyết hết Sandia người cái vấn đề về sau. Chúng ta liền có thể đi tìm lịch sử chính văn, không phải chúng ta chân trước đi, chân sau bọn hắn tới quấy rối làm sao bây giờ? Sandia người thật sẽ đến không? Đều đã đợi một tuần, Robin cũng là có chút không quá vững tin những cái kia Sandia người sẽ tới hay không? Sẽ đến, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Gromas ngược lại là chẳng hề để ý mở miệng nói. Ra, ngay tại Gromas vừa mới nói xong câu đó thời điểm, Moe cái này trên danh nghĩa là Gromas thư ký tiểu mỹ nữ cũng là đi đến. Chỉ gặp nàng lúc này đã mang lên trên một cái thật dày giống như đáy bình bình thường kính phẳng. Kính, trong tay cũng là cầm một cuốn sách nhỏ cùng ký họa bút. Tựa hồ thời khắc chuẩn bị phải nhớ ghi chép Gromas nói lời. Gromas gặp nàng cái này bộ dáng hóa trang cũng là có chút buồn cười hỏi. Thế nào, Mone, ngươi là thật chuẩn bị đi hướng thư ký cái này cương vị sao? Thuyền trưởng, hiện giai đoạn ta còn không có tìm được mình thích hợp định vị. Cho nên trước cho ngươi làm một đoạn thời gian thư ký cũng không có cái gì không tốt. Về phần về sau, lại nhìn a bất quá đã quyết định muốn làm bí thư. Như vậy tự nhiên là muốn chuyên nghiệp một điểm. Mone cũng là biểu lộ rất tự nhiên mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, hiện giai đoạn ta còn không có tìm được mình thích hợp định vị. Cho nên trước cho ngươi làm một đoạn thời gian thư ký cũng không có cái gì không tốt. Về phần về sau, lại nhìn a bất quá đã quyết định muốn làm bí thư. Như vậy tự nhiên là muốn chuyên nghiệp một điểm. Mone cũng là biểu lộ rất tự nhiên mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux không đợi Gromas tiếp tục trêu chọc nàng đâu. Nàng liền nói lần nữa. Đúng. Thành trấn bên ngoài tới một cái tự xưng là Sandia tộc tù trưởng người. Xin muốn gặp thuyền trưởng đâu? Khi nghe thấy Mone báo cáo tin tức này về sau, Gromas cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhìn xem Robin mở miệng nói ra. Thế nào? Ta Gromas đại gia nói không sai chứ? Robin cũng là bĩu môi mở miệng nói ra. Dám thúi, chỉ là một cái tù trưởng mà thôi. Còn chưa đủ tư cách để cho ta đi nghênh đón một cái hắn. Mone, đem hắn mang tới đây gặp ta đi. Gromas cũng không để ý Robin đối với hắn đậu đen rau muống. Mà là phất phất tay mở miệng nói ra. Tốt thuyền trưởng, Mone gật gật đầu sau liền lui ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn sang ghé vào Gromas trên đầu. Một tay bắt hắn lại sừng thú. Một tay ăn quả nho muội muội Sugar có trời mới biết vì cái gì Sugar luôn luôn yêu leo đến Gromas. Trên đầu đi, cũng may Gromas là cái la lị khống. Cũng không có phản đối qua cái gì một bên khác. Chờ tại thành trấn bên ngoài lão tù trưởng cũng là nhìn xem đảo Enzo trên tường thành treo cái kia. Hải tặc cờ xí, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đảo Enzo lại bị hải tặc cho chiếm lĩnh. Bất quá mặc dù nơi này bị hải tặc nhóm cho chiếm lĩnh, nhưng nhìn lại hình như không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Để hắn 10 phần không nghĩ ra cũng không lâu lắm. Mone lại lần nữa đi tới cửa thành. Mà đi theo nàng cùng đi còn có Cromwell cùng Frostwarp băng hải tặc một chút cơ bắp trắng hán các. Tiểu đệ. Khi lão tù trưởng nhìn thấy bọn họ bọn này rõ ràng 10 phần dũng mãnh cùng mềm yếu, đảo Enzo. Người, hoàn toàn không giống nhau các chàng hán về sau. Mới xem như thật xác định, tòa đảo này xác thực biến thành hải tặc địa bàn. thuyền trưởng của chúng ta nguyện ý gặp ngươi. Đi theo ta, Mone Đô lão tù trưởng gật gật đầu sau mở miệng nói ra. Lão tù trưởng lại chỉ là gật gật đầu, không có mở miệng nói cái gì lời nói. Đi theo Mone bên người, vừa đi, một bên cẩn thận nhớ lại cái kia đối biển xanh hải tặc thiếu thốn trong ấn tượng cơ sĩ. Kết quả nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái này đầu sói cờ đến cùng là cái nào băng hải tặc cơ sĩ. Cũng không biết những này dũng mãnh hải tặc thủ lĩnh thuyền trưởng đến cùng là cái hạng người gì. Đâu, tuyệt đối đừng đã đem waiver bọn hắn, lão tù trưởng trong lòng âm thầm cầu khẩn. Lão tù trưởng một đường đi theo Mone đi vào trong thần điện. Sau đó rất nhanh đã nhìn thấy một cái thể trạng cao lớn. Thân hình tráng kiện có mái tóc dài màu đỏ rực cùng hai cái haki sừng thú. Trong con mắt không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán quỷ dị hào quang màu đỏ nam nhân đang ngồi. Ở nguyên bản hẳn là thuộc về Gan Foru cái kia cao cao tại thượng trên thần tòa. Nam nhân kia đỏ đánh lấy nửa người trên, vai phải trên bờ vai hỏng đeo một cái nhìn qua liền tràn đầy biêu hãn khí tức kỳ lân gào thét. Trạng giáp vai, bên hông buộc lấy bút lông sói dây buộc. Tại hắn thần tọa bên cạnh còn dựng nên lấy một cái nhìn qua liền phi thường lợi hại to lớn chiến phủ. Cái kia tựa hồ bế nghệ thiên hạ ánh mắt từ chỗ cao liếc nhìn đến trên người mình. Vậy mà thật để cho mình sinh ra một loại muốn trực tiếp té quỵ dưới đất. Thần phục ở trước mặt hắn cảm giác. Bất quá cũng may lão tù trưởng lúc còn trẻ cũng là dũng mãnh chiến sĩ. Ý chí lực còn là phi thường cường đại. Hắn bỗng nhiên cắn một cái đầu lưỡi, đem chính mình từ Gromas khí thế bên trong cho túm đi ra. Khí thế thật là mạnh vẻn vẹn nương tựa theo khí thế liền có thể khiến người ta sinh ra quỳ phục ý. Nghĩ thực lực của bản thân hắn lại nên cường đại đến mức nào? Lão tù trưởng ở trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Một bên khác, nhìn xem lão tù trưởng cuối cùng vẫn từ khí thế của mình bên trong tránh thoát sau khi ra ngoài. Gromas cũng là có chút khó chịu âm thầm chép miệng một cái nói. Quả nhiên loại kia diễn viên quần chúng thấy nhân vật chính cúi đầu liền bái tràng cảnh. Là không thể nào xuất hiện tại trên người ta a, không đợi Gromas mở miệng trang cái bước đâu. Lão tù trưởng đã nhìn thấy một cái hình dạng 10 phần đáng yêu tiểu loli đột nhiên từ Gromas. Thần tọa đằng sau xông ra, thuận lưng của hắn một đường bò tới trên đầu của hắn. Mới hài lòng dừng động tác lại, bắt đầu ngồi tại nam nhân kia trên đầu ăn lên quả nho tới, cái này. Lão tù trưởng kinh ngạc nhìn một màn này, không biết làm sao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?